Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 799. Thay đổi từng ngày, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hoan nghênh thu xem vô tận thành chưa gian thực thì tin tức. Ngày 17 tháng 8, theo điểm giao dịch cứ điểm quan trọng lần nữa dẫn lưu hàng loạt người sống sót nhân khẩu. Tiến vào vô tận thành bên trong. Vậy đưa đến bên trong thành gần đây vật giá có chút lưỡng lờ. Bất quá khá tốt, như vậy tình huống cũng coi là kéo dài nửa năm dài. Dẫu sao nhân khẩu dẫn lưu hòa giải cứu người sống sót mới là trọng yếu nhất sự việc. Lần này dẫn lưu tiến vào bên trong thành người sống sót nhân khẩu. Là từ nhà máy châu rời đi tới. Theo điểm giao dịch cứ điểm quan trọng đột phá cửa truyền tống kỹ thuật. Tin tưởng ở sau này tương lai, bên trong thành các bang hội và người sống sót đoàn thể. Đi ra ngoài khai hoang cùng với tìm kiếm vật liệu, cũng sắp sử dụng bên trong thành truyền tống tọa độ, tới tức thì trở lại bên trong thành sau đó hoàn thành tiếp tế. Như vậy cũng sẽ thật to giảm thiếu đi ra ngoài trở lại tiêu hao ở trên đường đi thời gian. Vậy sẽ bảo đảm người sống sót vấn đề an toàn. Từ điểm giao dịch cao tầng phản hồi tới đây tin tức. Truyền tống tọa độ bây giờ còn không đối bên ngoài mở. Mà truyền tống quyển trục vậy bởi vì kỹ thuật khó khăn. Sản lượng thưa thớt, đưa đến giá cả đắt tiền. Cần phải đợi thời gian. Sau đó mới có thể đối với bên trong thành những người sống sót. Tốt lắm, bây giờ để cho chúng ta đường nối ở truyền tống tọa độ chỗ ngoại cảnh ký giả. So sánh mọi người cũng muốn xem, gần đây ở trong thành nghe nhiều nên quen, để cho tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ mong đợi truyền tống tọa độ cùng với cửa truyền tống. Kết quả lớn lên hình dáng ra sao từ, trong màn ảnh hình ảnh một chút đổi lại, xuất hiện ở bên ngoài phòng, huyên náo tiếng người đã truyền tới, đi đôi với xuất hiện ở ống kính trước một cái nữ ký giả. Trong tay cầm micro, ở trong hình chít chít chít chít trách trách giới thiệu, mà ống kính vậy theo chân nàng bước và nói rõ, tiến vào cái này tương tự với công viên giống vậy hoàn cảnh. Có thể thấy chật chội dòng người, ở điểm giao dịch các chiến sĩ duy trì hạ, đi ra ngoài, mà đây chật chội sóng người, nhưng là từ một miếng mang tia sáng chói mắt quang môn trong đi ra. Hiển nhiên nữ ký giả cũng bị rung động này cảnh tượng cho sợ ngây người. Ở sững sốt mấy giây sau, chuyên nghiệp dày công tu dưỡng hay là để cho nàng kịp phản ứng. Cho trước máy truyền hình người xem giới thiệu trước mặt truyền tống tọa độ. Cùng với thần kỳ rung động cửa truyền tống, mà điểm giao dịch cứ điểm quan trọng tiểu đội thứ nhất đội trưởng. Đồng Hoa cũng bị mời tới đây, đón nhận đơn giản phỏng vấn. Cùng với giới thiệu cái này cửa truyền tống và truyền tống tọa độ đại khái công dụng. Những thứ này đều là trước thời hạn đối với tốt đài bản. Vô tận thành đài truyền hình, thuộc về điểm giao dịch, chính là vì tuyên truyền điểm giao dịch cứ điểm quan trọng và vô tận thành nơi tồn tại. Như vậy tin tức, đài truyền hình ngành vậy lộ ra thấy rõ đã sớm và điểm giao dịch thông qua việc. Thật ra thì cũng chính là Chu Tuệ và Tưởng Sơn liên lạc hạ. Thành tựu đài truyền hình người phụ trách, cũng là điểm giao dịch thủ lãnh người phụ nữ, loại này vì chồng mình phục vụ công tác, lý sở ứng làm, chớ nói chi là cũng có thể để cho nàng tiết mục hơn nữa đoạt người con ngươi. Rating cao lên cao, phòng thu phát sóng bên trong, thừa dịp chiếu ngoại cảnh hình ảnh, người chủ trì Lâm Ni cầm lên mang ống hút ly nước, uống một hớp, sau đó một bên thợ trang điểm chạy tới. Giúp nàng bổ dạm phấn cho, tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm chính nàng, tầm mắt đều nhìn về sau lưng những cái kia trên màn ảnh hình ảnh. Nơi đó là live stream ngoại cảnh hình ảnh, mười mấy trên màn ảnh, đều ở đây phát, vậy truyền tống tọa độ lên ánh sáng chói mắt cửa, cùng với tư vậy đi ra người sống sót, vậy thần kỳ hình ảnh, để cho mọi người ở đây, cũng là rung động tâm thần. Thật lâu không cách nào bình tĩnh, tất cả mọi người tại chỗ đều là ở điểm giao dịch bên trong sinh tồn. Đều dựa vào điểm giao dịch, nhưng là vào thời khắc này bọn họ mới triệt triệt để rõ ràng. bọn họ có thể ngồi lên điểm giao dịch cái này thuyền lớn. Thật sự là ở mặt thế lớn nhất có phúc, như vậy cửa truyền tống, cái này không thể tưởng tượng nổi hết thầy, đều là bọn họ sau lưng Kháo Sơn có lực lượng, hơn nữa hiện ở trong thành nhân khẩu không ngừng trầm trọng hơn. Từ điểm giao dịch ngành khác tin tức truyền đến, dường như Vô Tận Thành cũng phải lần nữa khuếch trương, đây cũng là tỏ rõ cái này, các ngành cũng phải lần nữa mở rộng. TV ngành ở hơn nửa năm này thời gian, biểu hiện khá vô cùng, bên trong thành người sống sót trà dư tửu hậu, đều thích mở TV xem cái này duy nhất TV băng tần. Tới vượt qua mặt thế nhàm chán, chắc hẳn, ngành truyền, muốn mở hết mấy mới tiết mục và băng tần, xem bộ dáng là thật, tất cả mọi người đều đang miên man suy nghĩ, bao gồm Lâm Ni cũng đang suy nghĩ trước. Nàng đang suy nghĩ phải chăng đi và Chu Tuệ, cũng chính là đài truyền hình Boss, hỏi thăm một chút có thể hay không cho nàng mở mới tiết mục. Dẫu sao tin tức phát vậy theo TV ngành càng phát ra tránh quy. Bắt đầu muốn đổi bản định chế chuyên môn thời gian, đang suy nghĩ, ngoại cảnh người chủ trì nói mấy câu lời kết, Lâm Ni nhìn trong hình vậy nữ ký giả cũng coi là dáng đẹp thanh xuân gương mặt. Đột nhiên cũng nhớ tới gần đây đoạn này thời gian, TV ngành xông ra rất nhiều người mới. Hơn nữa dường như cái gì người chủ trì tuyển chọn thi đấu cũng phải mở ra. Còn có tốt hơn người nước ngoài tới xin việc, thợ trang điểm nhanh chóng rời đi, mà trước mặt đạo diễn cũng ở đó vẫy tay tỏ ý. Lâm Ni nhanh chóng thu tâm điều chỉnh xong, hình ảnh một chuyển, sau lưng màn hình bên trong. Vẫn là nàng thanh tú đoan trang gương mặt, vậy cổ khí chất để cho lòng người nhìn thoải mái. Cảm ơn Lina mang tới thực thi phát, cũng để cho chúng ta thấy được như vậy rung động lòng người khoa huyễn cây trồng. Hy vọng chúng ta có thể ở Vô Tận Thành trong, do điểm giao dịch cứ điểm dưới sự hướng dẫn, sớm ngày thoát khỏi mặt thế khốn khổ, nghênh đón mới tương lai. Tốt lắm, hôm nay chưa gian thực thi tin tức, đến đây kết thúc. Cảm ơn mọi người thu xem, chúng ta tạm biệt, ngoặc kép, Vô Tận Thành, thật ra thì mỗi ngày đều đang biến hóa, chẳng qua là loại biến hóa này, một là ở chỗ các loại biến hóa kiến trúc, hai là ở chỗ không ngừng toát ra nhân khẩu, dĩ nhiên những kiến trúc này biến hóa, dĩ nhiên cũng là bởi vì là người sống sót thành tựu. Bọn họ cần an cư lạc nghiệp, cho nên tìm nhà sau đó. Cải tạo đã sớm đổ nát hoang vu nhà kiến trúc, để phòng tại mình có thể cư trú. Bất quá người bình thường, còn không có sửa đổi kiến trúc loại năng lực này. Đây là cần mặt thế trước những nhà kia công ty mới có thể hoàn thành công tác. Đại đa số người sống sót, nhất hơn dọn dẹp kiến trúc bên ngoài tường dơ bẩn rác dưới. Sau đó để cho mình có thể ở thư thích chút, còn như những thứ này ở trong thành không ngừng thay đổi kiến trúc. Vậy đương nhiên là những cái kia bên trong thành bắt đầu mới thắng công ty xây cất. Bắt đầu đi đôi với các hành các nghiệp ở trong thành giống như tinh tinh chi hỏa. Bắt đầu không ngừng ló đầu, kiếm tiền kiếm lấy tài nguyên. Bây giờ là bên trong thành tất cả mọi người mục đích thứ nhất. Đây là vì còn sống tất nhiên phải làm sự việc. Bên trong thành đại đa số người cũng biết né tránh đi ra ngoài đối mặt nguy hiểm lựa chọn thứ nhất. Đó chính là khai hoang, cái này tự lực cánh sinh, nhưng là bất chấp 10 phần nguy hiểm công tác, mặc dù sẽ mang đến đặc biệt khả quan và không thượng hạn lợi nhuận. Nhưng là vậy nguy hiểm cũng là mọi người lòng biết rõ. Cho nên, đi đôi với nửa năm qua này hàng loạt dân tràn vào bên trong thành. Các loại nghề các loại sức người bành trướng, để cho rất nhiều mặt thế trước mới có nghề. Ở Vô Tận Thành bên trong cũng không ngừng bắt đầu tái hiện. Liền nói cái này ở Tân Trang cũ nát kiến trúc công nhân. Đây chính là một ít tiểu bang sẽ phát hiện kiếm tiền phương pháp. Bên trong thành có tiền có tư nguyên người sống sót rất nhiều. Cần nhà người vậy đặc biệt hơn. Ở đi qua giao dịch phòng khách phê duyệt lấy được công ty và cửa hàng giấy phép kinh doanh sau đó. Một ít công ty xây cất khai môn buôn bán. Mặc dù mọi người đều có chút qua loa, nhưng là ở mặt thế cái hoàn cảnh này, đều là và người mù sờ voi như nhau. Làm nói sao, xuất hiện vấn đề và khó xử. Vậy tùy thời có thể thay đổi và nghỉ dưỡng sức. Dẫu sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, điểm giao dịch và vô tận thành, cũng là như vậy tới đây. Tưởng Sơn người thủ lãnh này, cho cùng giao dịch phòng khách, cũng chính là Vương Hà và Phùng Vũ, lớn vô cùng quyền lực, phụ trách bên trong thành liên quan tới dân xanh một khối này. Đây cũng là nhân khẩu bành trướng tất nhiên mang tới hậu quả. Mọi người đều phải ăn cơm, người như vậy miệng bành trướng hạ, các hành các nghiệp công tác và lỗ hổng cũng sẽ xuất hiện. Cho nên các loại mới phát nghề, tại chưa có vi phạm quy định, cùng với xuất hiện rõ ràng chỗ sơ hở không đủ hoàn thiện hạ. Đại khái cũng biết thông qua phê duyệt, dĩ nhiên thu lấy nhất định tiền ký quỹ cũng là tất nhiên. Hiện ở trong thành mọi người lớn hơn đều là sử dụng ca thẻ thanh toán. Cũng chính là rầm rầm thân phận thẻ bên trong số tiền thanh toán tiền tài. Bây giờ rất ít có người sử dụng hoàng kim loại phiền toái này tiền mặt trả. Điều này cũng làm cho bên trong thành các loại tiền tài tranh chấp ít đi rất nhiều. Cũng để cho điểm giao dịch muốn nhanh chóng trở lại hiện giống vậy lần nữa hấp thu hoàng kim. Cho nên nhân khẩu mang tới liên động hiệu quả, đã bắt đầu từ từ ở thể hiện ra. Từng cái tiểu khu bị một ít công ty nhận thầu, từng cái kiến trúc bị bang hội thu mua, một cái người sống sót cứ tiến vào mình tìm được chỗ ở. Dĩ nhiên những thứ này chỗ ở tốt không xấu một, bằng bản lãnh của mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn Truyền Kỳ HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc-noichuyen-soa-nsai-nsai-chuyen-ky. Hết chương.